Đấu La Đại Lục, chương 469, Ám Ma Tà Thần Hồ, Tà Thần Phụ Thể, Góc Truyện Audio.com, Người Dịch, CTSD 278 A Tiết. Biên, Hạo Thiên, A Thiên, những hình ảnh xuất hiện sâu trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết hết thảy hoàn toàn là đi ra từ trong phần trí nhớ được khắc sâu của nàng. Nhưng nàng cũng không hề nghĩ đến chấp niệm thứ ba xuất hiện lại là đến từ chính Đường Tam. Người thanh niên đang gảy đàn trước mắt không phải chính là bộ dáng của Đường Tam khi biểu diễn ở Nguyệt Hiên trong buổi lễ tốt nghiệp sao? Thiên Nhận Tuyết cho đến giờ phút này mới hiểu được nguyên lai khi đó mình đã khắc sâu hình bóng Đường Tam. Lúc ấy nàng đang là muội muội của Tuyết Thanh Hà, đi tham gia điển lễ tốt nghiệp vẫn mỉm cười nói qua với vị công chúa kia hãy coi trọng Đường Tam, nhưng nàng không nghĩ tới tâm của chính mình cũng đã hãm vào trong đó. Nàng ngay lúc này cũng rốt cuộc hiểu được tại sao lúc đầu chính mình trong trận chiến ấy mặc dù có cơ hội chiến thắng, nhưng lại hy vọng Đường Tam có thể hướng chính mình thần phục. Nguyên lai, sâu trong nội tâm của mình thật không ngờ có khát vọng chinh phục hắn, biến hắn trở thành nam nhân của mình. Nghe được Thiên Nhận Tuyết kêu gọi, bóng dáng Đường Tam ở sâu trong linh hồn nàng chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng, hướng về phía nàng mở ra hai tay. Chiếc đàn liền vô hình biến mất trong mắt Thiên Nhận Tuyết, chỉ có lồng ngực ấm áp kia. Nàng cơ hồ không chút do dự nhào vào trong lồng ngực kia, sảng khoái cùng ấm áp trong khoảnh khắc thấm vào tâm linh rồi lan truyền ra khắp cơ thể nàng. Tất cả thống khổ ở khoảnh khắc này toàn bộ phảng phất như biến mất một cách vô hình, nàng ôm thật chặt nam nhân yêu nhã cao quý trước mặt dường như muốn đem thân thể của chính mình dung nhập vào người hắn. Không hay không biết quần áo trên người nam nhân cũng dần biến mất, hai thân thể trần truồng gắt gao ôm chặt nhau. Khoái cảm trước nay chưa từng có, giống như thủy triều xâm nhập vào tâm của Thiên Nhận Tuyết, nàng thậm chí đã quên đi chính mình đang tiếp nhận truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, tất cả linh hồn đều đã bị bóng dáng nam nhân nọ bao trùm. Nàng điên cuồng đáp lại, từ bị động liền biến thành chủ động, cho dù nàng đã hơn 30 tuổi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân ở với nhau. Linh hồn nàng run rẩy một cách mãnh liệt, thân thể đang dần tiến vào đỉnh cao của quá trình. Tất cả thống khổ cùng bi thương, khát vọng trong nội tâm ở khoảnh khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Từ khi sinh ra đến giờ, ở sâu trong nội tâm Thiên Nhận Tuyết thủy chung luôn tồn tại một mảnh âm u, trong quá trình tiếp nhận truyền thừa Thiên Sứ Chi Thần, tất cả mặt âm u ở lúc này đều trở thành chướng ngại ngăn cản nàng thành thần. Mà giờ khắc này, nàng có thể đem tất cả thống khổ ở sâu trong nội tâm bộc phát ra, con đường thành thần của nàng cũng đã trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Trong Thiên Sứ Thần Điện, bản thể Thiên Nhận Tuyết đã di động giữa không trung, 6 cái cánh chim sau lưng không ngừng nhẹ nhàng phách động. Mà thân thể của nàng thì đang co rút dãy giụa mãnh liệt, kim quang trên người không ngừng nhấp nhô, mơ hồ có thể thấy da thịt của nàng đã hoàn toàn biến thành màu hồng, chất lỏng từ bắp đùi chảy xuôi xuống, chất lỏng kim vân lúc trước lan tràn lưu động trên người nàng đều thoát ly cách da rẻ nàng khoảng một phân, dần dần thành hình. A, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể kịch liệt co rút, chất lỏng trên người giống như giếng phun chợt ào ra, trong khoảnh khắc nương theo tiếng âm vang liên tiếp cả. Góc Truyện Audio.com, người nàng đều bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, chất lỏng kim vân nọ trong nháy mắt thành hình, áo giáp kim sắc mang vẻ huyễn lệ hoàn toàn dựa theo tầm vóc thân thể của nàng mà chế tạo, khi đến phần ngực áo giáp liền mở rộng ra, khi đến eo thì được thu hẹp lại. Khi đến phần chân thì kéo dài ra đúng một thước rưỡi, bằng với độ dài chân của nàng, phần vai của áo giáp thì được bọc thành nửa hình tròn, cùng với các phần áo giáp khác hoàn mỹ bao dung thân thể, đem cả người nàng bao phủ ở bên trong. Trên trán, dấu ấn tiểu thiên sứ cũng giống như là kim quang nở rộ, hóa thành một vòng tròn quấn chặt cái trán của nàng. Ở trung tâm vòng tròn, một viên bảo thạch hình tiểu thiên sứ hào quang lóng lánh, những gợn sóng nhấp nhô xuất hiện phía trên nó. Tổng cộng có 7 đạo đỉnh sóng, hợp thành trang sức giống như vương miện của nữ hoàng. Lông vũ cùng hoa văn lan tràn mỗi một chỗ trên áo giáp, 6 cánh chim sau lưng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Trong sự rung động nhẹ nhàng, từng vòng sóng gợn màu vàng không ngừng lấy thân thể Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm, khuếch tán ra. Chuôi kiếm hoàn toàn đã biến thành thiên sứ chi kiếm trong tay nàng triển khai, giống như một đôi cánh chim thiên sứ. Kim sắc hỏa diễm khổng lồ từ dưới chân nàng kéo lên, trong nháy mắt tràn ngập mỗi một chỗ của thân thể Thiên Nhận Tuyết. Sau lưng nàng, một ảo ảnh thiên sứ rất lớn, trông rất rõ ràng hiện ra, bao vây thân thể nàng ở bên trong rồi chậm rãi co rút lại, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể nàng. Bảo thạch hình tiểu thiên sứ trên vương miện của nàng phát ra hào quang lóng lánh, hóa thành một cỗ khí lưu lạnh như băng chợt thấm vào sâu trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết, sau đó trong nháy mắt liền bộc phát. Tất cả ảo giác trong khoảnh khắc liền biến mất, nam từ lúc trước đưa nàng lên đỉnh cao bị kim quang nghiền nát, linh hồn Thiên Nhận Tuyết cơ hồ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cảm giác về nguồn lực lượng vô cùng lạ thường thay thế cho đỉnh cao cực lạc lúc trước, làm cả người nàng giật mình, run lên một cái. Hai mắt chậm rãi mở, xung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng, nàng phảng phất có thể nắm thiên địa trong tay, lực lượng hùng mạnh này suýt khiến nàng phát ra một âm thanh rên rỉ. Huyễn cảnh, hết thảy vừa rồi đều là huyễn cảnh, Thiên Nhận Tuyết thất thần trôi nổi ở nơi đó. Nàng đột nhiên phát hiện, sau khi mình chính thức kế thừa thiên sứ thần vị cũng không có sự hưng phấn, ngược lại có chút buồn bã mất mát. Ở sâu trong linh hồn nàng, thậm chí càng thêm khát vọng đắm chìm ở trong lồng ngực ấm áp kia cùng với khoái cảm không gì sánh nổi. Cảm giác dưới thân còn có chút trắng mịn, cho dù lực lượng của nàng lúc này đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng cảm giác từ nữ nhi biến thành nữ nhân lại khó có thể xua tan. Ta không ngờ lại ý dâm ô bằng ý thức hắn. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không hiểu được tâm tình hiện tại của mình. Nhưng nàng lại hiểu được sâu sắc ba đạo bóng dáng xuất hiện trong chấp niệm của mình, chính là sau khi thành thần, những người này có thể ảnh hưởng đến mình. Gia Gia đã vì chính mình mà hiến tế, Bỉ Bỉ Đông bất luận nói như thế nào cũng là mẫu thân của mình. Nhưng là bóng dáng Đường Tam xuất hiện cuối cùng, chính là chấp niệm sâu nhất đã trợ giúp mình hoàn toàn trở thành thần, vậy sau sẽ đối mặt như thế nào đây? Hắn là địch nhân, muốn phá giải phần chấp niệm này trong lòng mình cũng chỉ có hai khả năng. Hoặc là chinh phục hắn, hoặc là hủy diệt. Góc truyện audio.com. Hắn, a, Thiên Nhận Tuyết một lần nữa hét lên, kim sắc quang văn chợt từ trên người nàng mãnh liệt ba động. Thiên sứ sáo trang ở trên người nàng cũng đã chính thức biến thành thiên sứ thần trang, từng phiến quang văn hình lông vũ trôi giạt ra kịch liệt xoay tròn quanh thân thể của nàng. Võ Hồn Thành, Trưởng Lão Điện. Trung tâm đại điện, pho tượng thiên sứ lớn không hề báo hiệu đột nhiên run rẩy, từng sợi tơ kim quang nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trên người pho tượng, tàn mát ra từng tầng kim sắc quang văn mãnh liệt. Oanh, cả pho tượng thiên sứ trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số kim sắc quang điểm ở giữa không trung. Ở vị trí trung tâm của nó, Thiên Nhận Tuyết toàn thân bao trùm ở trong áo giáp kim sắc, sau lưng sáu cánh vỗ nhẹ, nàng đã trở về. Chuẩn xác mà nói, chính là thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết vừa trở về. Giờ cao thiên sứ chi kiếm qua đầu, kim sắc hỏa diễm mênh mông hóa thành một cột sáng kim sắc phóng lên cao, trong nháy mắt phá tan trói buộc của Trần Đại Điệt, năng lượng khổng lồ ba động liên tiếp bộc phát, khiến Thái Dương cũng muốn lâm vào trong ảm đạm. Bỉ Bỉ Đông vốn đang ở trong xe ngựa tu luyện, thân thể của nàng thật sự rất hư nhược, cho nên, đường đường là một nữ hoàng của võ hồn đế quốc, lúc này bảo vệ bên người lại chỉ có 100 hồn sư của đế quốc cùng Hồ Liệt Na. Từ Gia Lăng Quan xuất phát đã gần 3 ngày, nhưng khoảng cách trở lại võ hồn thành vẫn còn rất xa xôi, thương thế của Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ khởi sắc hơn một chút, còn rất lâu mới có thể khôi phục lại. Đang lúc tu luyện, đột nhiên hoa văn hình mạng nhện trên trán Bỉ Bỉ Đông phát sáng lên. Nàng vốn đang tu luyện lập tức mở hai mắt, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi khó có thể che giấu, thân chợt lóe liền chạy ra khỏi xe ngựa, hướng về phương hướng võ hồn thành nhìn lại. Nàng nhìn thấy, chỉ có chân trời mênh mông, nhưng nàng dường như đã nhìn thấy gì đó, thân thể không thể khống chế mà run rẩy, hai đấm nắm chặt thậm chí không phát giác móng tay đã đâm vào lòng bàn tay. Không, khó có khả năng, hắn chỉ là người thủ hộ của thiên sứ chi thần, sao lại có thể thành thần? Tại sao lại có loại khí tức này, vì sao? Sư phụ, ngài làm sao vậy? Hồ Liệt Na bị hành động của Bỉ Bỉ Đông làm cho sợ hãi, vội vã chạy tới dìu nàng. Cả người Bỉ Bỉ Đông vô lực yếu đuối nằm trong lòng Hồ Liệt Na, trong miệng chỉ là lặp đi lặp lại một câu. Điều này khó có khả năng, đồng thời xuất hiện cảm giác như Bỉ Bỉ Đông còn có một người khác. Dùng thời gian 3 ngày cấp tốc phi hành, Đường Tam đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Ngay lúc hắn một chân vừa mới bước vào tinh đấu đại xâm lâm, bỗng đột nhiên trên trán truyền đến một cảm giác nóng cháy kéo ánh mắt của hắn nhìn về một hướng. Trong mơ hồ, Đường Tam phảng phất chứng kiến một ảo ảnh thiên sứ cực lớn hiện ra ở phía chân trời, ảo ảnh thiên sứ kia phảng phất đem cả bầu trời che chắn trong nó, áp lực khổng lồ như long trời lở đất bạo phát ra làm dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán của hắn trở nên càng ngày càng nóng, máu trong cơ thể tựa hồ đều sôi trào lên. Đây là, Đường Tam dừng cước bộ, sắc mặt ngưng trọng hướng về phương hướng phát ra luồng khí khủng bố kia nhìn lại, dựa theo phương vị phán đoán, đây chính là võ hồn thành A. Chẳng lẽ, võ hồn thành xuất hiện dị biến gì? Cỗ năng lượng này rất quen thuộc, tựa hồ giống với Thiên Nhận Tuyết thi triển võ hồn thiên. Góc truyện audio.com, sứ sáu cánh hết sức giống nhau, nhưng lại cường đại hơn quá nhiều. Chẳng lẽ là thiên đạo lưu? Nhưng, đây thật là lực lượng mà loài người có thể phóng xuất ra sao? Đường Tam tu luyện dù sao cũng chỉ mới một thời gian ngắn, nghiên cứu về võ hồn thiên sứ sáu cánh cũng không bằng Bỉ Bỉ Đông khắc sâu như vậy, bởi vậy cảm giác của hắn ngược lại cũng không bằng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hắn đồng dạng cũng cảm giác được trước ngực mình phảng phất như đè nặng một tảng đá lớn, khổ sở nói không nên lời. Loại cảm giác này phải đến khi ảo ảnh thiên sứ ở phương xa dần dần biến mất mới khôi phục lại. Trong mắt lóe ra hào quang kinh nghi bất định, sau một hồi lâu Đường Tam mới bình tĩnh trở lại. Mặc kệ bất luận xảy ra cái gì, nhiệm vụ trọng yếu trước mắt mình chính là truyền thừa hải thần thần vị, chỉ có trở thành hải thần, mới có thể chính thức có được năng lực có thể thay đổi cục diện. Nghĩ tới đây, Đường Tam cầm hải thần tam xoa kích trong tay, sải bước bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Võ hồn hạo thiên truy của Đường Tam đã có 3 cái hồn hoàn, đệ bát khảo của hải thần yêu cầu là phải kiếm đủ hồn hoàn, hơn nữa hồn cốt cũng phải đầy đủ, sau đó giết chết thâm hải ma kình vương. Bởi vậy, lần này hắn đến tinh đấu đại xâm lâm chính là muốn kiếm 5 cái hồn hoàn, đem tổng số hồn hoàn của hạo thiên truy tăng lên 8 cái. Một cái hồn hoàn cùng hồn cốt cuối cùng, sẽ phải đợi khi liệp sát thâm hải ma kình vương mới có thể đạt được. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đông đảo, mặc dù hồn thú tu vi 10 vạn năm có hạn, nhưng cũng không ít loài vượt qua 5 vạn năm. Dựa vào ưu thế của Lam Ngân lĩnh vực ở trong rừng rậm, Đường Tam lần này đến đây, chính là chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất kiếm được 5 cái hồn hoàn, sau đó cùng các đồng bọn tụ họp đi liệp sát thâm hải ma kình vương, rồi quay về hải thần đảo hoàn thành đệ cửu khảo, hải thần truyền thừa. Lần trước, Đường Tam khi gặp được Đường Thần cũng nói muốn đi hải thần đảo, Đường Tam hiện tại cũng đang chuẩn bị lần này đến hải thần đảo mời cụ cố trở về. Cụ cố hiện tại ít nhất cũng đã là bán thần, hơn nữa mình nếu như có thể kế thừa hải thần thần vị chuyện đại lục vậy coi như đã không còn cần phải lo lắng, thời gian tiêu diệt toàn bộ võ hồn điện cũng sẽ không còn xa. Bởi vậy, mặc dù lúc trước từ phía võ hồn thành truyền đến khí tức làm hắn trong lòng nặng trịch nhưng hắn như trước vẫn tin tưởng 10 phần có cụ cố, hoặc là chính mình hoàn thành hải thần truyền thừa chẳng lẽ còn sợ thiên đạo lưu sao? Bước vào tinh đấu đại xâm lâm, hỗn hợp không khí trong lành cùng thực vật tỏa ra phả vào mặt rồi dần dần thấm vào tận tâm can, Đường Tam không khỏi sinh lòng cảm xúc. Hắn vẫn nhớ như in khi lần đầu tiên đến tinh đấu đại xâm lâm, nội tâm không yên cùng kích động. Kinh nghiệm lần nọ có thể nói là cửa ải quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển sau này của hắn, đối với mảnh rừng rậm này, trong lòng hắn có một phần cảm tình đặc thù. Khi lần đầu tiên tới nơi đây, hắn đã chiếm được võ hồn nhân diện Ma Chu ngàn năm, cũng là lần đầu tiên khiến cho hắn thống khổ vì thực lực không đủ, đương nhiên, đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Đại Minh, Nhị Minh vì cứu Tiểu Vũ mà hiến tế cho chính mình, bọn họ nếu như ở trên trời có linh thiêng, chứng kiến Tiểu Vũ hồi sinh cũng nhất định sẽ cao hứng. Góc truyện audio.com, tinh đấu đại xâm lâm làm Đường Tam cảm kích nhất chính là vì ở đây đã sinh ra Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ở chỗ này đã sinh sống 10 vạn năm a. Tiểu Vũ ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, nhất định sẽ không cho ngươi bị bất cứ thương tổn gì nữa. Đợi khi võ hồn đế quốc bị hủy diệt ta nhất định sẽ cho ngươi một hôn lễ hoành tráng nhất để ngươi trở thành thê tử của ta. Vừa nghĩ đến Tiểu Vũ, trong lòng Đường Tam hiện lên một mảnh nhu tình, mặc dù vừa mới tách ra vài ngày, nhưng trong lòng hắn cũng đã tràn ngập hình ảnh của Tiểu Vũ. Nội tử tiếng người chồng gọi vợ mình, đúng là một ngày không gặp như đã xa nhau 3 năm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mới có thể cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, Đường Tam hết sức quý trọng. Nếu không phải thời gian lần này thật sự khẩn trương, hắn tuyệt sẽ không cùng Tiểu Vũ tạm thời tách ra. Vù một tiếng, một con hồn thú cách Đường Tam không xa chợt nhảy lên, Đường Tam từ trong tưởng niệm đối với Tiểu Vũ dần tỉnh táo lại. Đường Tam không khỏi không nhịn được cười, hiện tại tâm tính của mình quả nhiên cùng trước kia đã thay đổi rất lớn. Nếu là trước kia, nói không chừng đã hết sức khẩn trương phòng ngự, nhưng hiện tại lại căn bản không có bất cứ lo lắng gì. Cho dù là chính mình mặc kệ sự công kích của hồn thú nơi này, chúng cũng không thể gây bất cứ thương tổn gì cho mình. Kể cả là mục tiêu của mình ở lần này, hồn thú từ 5 vạn năm trở lên xuất hiện ở bên ngoài rừng rậm cũng không đủ để tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một màu lam nhàn nhạt tràn ngập trên đôi mắt của Đường Tam, vì tiết kiệm thời gian, hắn đã trực tiếp dùng ra Lam Ngân lĩnh vực. Hào quang màu lam nhu hòa giống như gợn sóng nhấp nhô, Lam Ngân thảo trên mặt đất vừa tiếp xúc với tầng lam quang này, nhất thời như đang sống nhẹ nhàng ba động, toàn bộ lá cây hướng thân thể Đường Tam, phất phơ vì vui sướng và hớn hở, Đường Tam có thể khắc sâu cảm nhận được niềm vui sướng của chúng nó. Tinh thần lực phóng thích ra tâm tình ôn hòa an ủi, Đường Tam cảm thụ được càng ngày càng nhiều Lam Ngân thảo gia nhập vào lĩnh vực của mình, tinh thần lực của hắn cũng từ từ lan rộng ra, Lam Ngân thảo dường như chính là con mắt của hắn. Tới cảnh giới hiện tại của hắn, phóng thích ra Lam Ngân lĩnh vực căn bản là không bị tiêu hao gì, vì tốc độ khôi phục của bản thân Đường Tam nếu so với độ tiêu hao của Lam Ngân lĩnh vực thì nhanh hơn. Song sinh võ hồn cùng hải thần chi quang mang cho hắn chỗ tốt thật lớn, cho dù là hiện tại hắn vẫn thi triển võ hồn chân thân tìm kiếm tiêu hao cũng rất nhỏ. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được sự ba động trong năng lượng Lam Ngân lĩnh vực tinh đấu đại xâm lâm nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh. Ở trong tinh thần lực mênh mông của đường Tam, phần lớn hồn thú cấp bậc thấp đều an tĩnh lại, chúng nó thậm chí ngay cả tâm tư chạy trốn đều không thể sinh ra, chỉ lẳng lặng phủ phục nằm nguyên một chỗ, động cũng không dám động. Mà hồn thú cấp bậc càng cao, đường Tam căn bản là sẽ không cho chúng nó cảm nhận được sự tồn tại của mình. Lam Ngân lĩnh vực làm hắn cùng cả tinh đấu đại rừng rậm hòa hợp thành một thể, hắn đã trở thành một bộ phận của rừng rậm. Phóng người lên, dưới sự chỉ dẫn Lam Ngân lĩnh vực, đường Tam một lần nữa phi hành, trực tiếp ở trong rừng rậm bay lên. Có Lam Ngân lĩnh vực trợ giúp, hắn căn bản là không cần dùng mắt cũng có thể ung dung tránh né tất cả chướng ngại vật phía trước giống như một đạo. Góc truyện audio.com, sương khói màu lam bay nhanh tới, hướng về sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì, hồn thú đẳng cấp cao cũng chỉ ở sâu trong rừng rậm mới có. Rất nhanh, đường Tam đã tìm được mục tiêu đầu tiên, Lam Ngân lĩnh vực do xét tập trung một con hồn thú. Vận khí của đường Tam quả thực không tồi, còn chưa vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của con hồn thú này. Lam Ngân lĩnh vực sau khi một lần nữa tiến hóa, năng lực dò xét đã tăng mạnh lên một bước mới, thông qua sự dò xét của lĩnh vực đường Tam thậm chí còn có thể tính ra tu vi của hồn thú chuẩn xác đến ngàn năm. Con hồn thú bị hắn tìm được tu vi ước chừng từ 6 vạn 5.000 năm đến 6 vạn 8.000 năm, là một lựa chọn không tồi chút nào, hơn nữa, con hồn thú này có thuộc tính mà hắn cũng đang cần. Đường Tam tốc độ càng ngày càng gần con hồn thú nọ, hơn nữa, có sự dò xét của Lam Ngân lĩnh vực ở trong khu rừng lớn này cho dù là phong hào đấu la hệ mẫn công cũng không nhất định có thể thoát, chỉ là trong chốc lát hắn đã thấy mục tiêu mà mình cần tìm. Vừa mới đến gần đến khoảng cách mục tiêu hơn 100 thước, đột nhiên đường Tam cảm giác được ánh sáng chung quanh đều tối sầm xuống. Trên bầu trời khắp vạn dặm rõ ràng không có mây, ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi, nhưng ở trong rừng rậm lại là một mảnh hôn ám. Gì, đây là chuyện gì? Dựa theo sự dò xét của Lam Ngân lĩnh vực, đường Tam phát hiện con hồn thú này hẳn là loài hổ lấy lực lượng làm chủ. Bởi vì nguyên nhân muốn tu luyện đại tu di truy tư hắn cần chính là loại hình lực lượng, về phần là hồn thú gì cũng đều không sao cả. Nhưng trước mắt ánh sáng đột nhiên lờ mờ cũng chỉ có thể chứng minh một điều, con hồn thú loại hổ này cũng không phải là hồn thú bình thường, mà là một hồn thú có được lĩnh vực. Phải biết rằng, ở trong thế giới hồn thú, chỉ có 10 vạn năm hồn thú khẳng định mới có được lĩnh vực, cũng nói, sau khi hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm, sẽ tự động tiến hóa ra lĩnh vực thuộc tính của mình. Từ điểm này mà nói, hồn thú cao nhất thậm chí có ưu thế hơn so với một hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Mà con hồn thú ở trước mắt này tu vi mới hơn 6 vạn năm cũng đã có được lĩnh vực, như vậy chứng minh tố chất của nó rất kinh người, thậm chí không thua kém gì hai ông vua của tinh đấu đại xâm lâm. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng, khác biệt chỉ là tu vi mà thôi. Phát hiện này làm đường Tam hết sức vui mừng, hồn thú càng mạnh mang cho hắn hồn hoàn cùng với các loại thuộc tính tự thân, hồn lực tăng phúc sẽ càng lớn hơn. Lấy thực lực của hắn tiêu diệt một con hồn thú 10 vạn năm cũng không quá khó khăn, tự nhiên là không cần lo lắng con hồn thú 6 vạn năm này có thể mang đến cho mình phiền toái quá lớn. Lập tức đường Tam không chút do dự căn cứ Lam Ngân lĩnh vực chỉ dẫn, bay về phía mục tiêu, đồng thời, hắn cũng giơ lên hải thần Tam xoa kích trong tay. Hắn không có thời gian lãng phí ở chỗ này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có thể sớm ngày đi tới hải thần điện. Ánh sáng lờ mờ cùng hơi thở biến hóa ở xung quanh, làm đường Tam vốn có kinh nghiệm phong phú lập tức liền phán đoán ra lĩnh vực của con hồn thú trước mắt này hẳn là hắc ám thuộc tính. Mà hải thần Tam xoa kích của mình chính là thủy quang hai loại thuộc tính, thêm vào khí thức thần thánh có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với loại hắc ám lĩnh vực này. Đương nhiên ám cũng có thể chiến thắng. Góc truyện audio.com Quang, bất quá, muốn khắc chế hải thần Tam xoa kích cho dù là hồn thú cấp bậc 10 vạn năm thuộc hắc ám thuộc tính cũng không thể chiến thắng, bởi vì, đây chính là một thanh thần khí chính thức trên phương diện thuộc tính, đường Tam đã đủ để hoàn toàn áp chế. Một đạo hải thần chi quang chợt từ trên trán đường Tam phát ra, rót vào trong hải thần Tam xoa kích. Nhất thời, một luồng kim quang chói mắt từ hải thần chi tâm bộc phát ra. Hải thần Tam xoa kích đồng dạng trong nháy mắt cũng khôi phục diện mạo vốn có, kim quang đại phóng, đem hắc ám ở chung quanh xua tan, chiếu sáng con đường phía trước. Giống, một tiếng rít gào trầm thấp nương theo hải thần chi quang xuất hiện đồng thời vang lên. Đường Tam lập tức liền chứng kiến, ở trong rừng cây, một con hồn thú rất lớn, mạnh mẽ từ trong phủ phục đứng lên, hung tợn nhìn chăm chú mình. Đó là một con hắc hổ lớn, toàn thân đen tuyền, không có một màu sắc hỗn tạp nào, hai mắt màu đỏ của nó tràn ngập hơi thở âm trầm, thân dài hơn 8 thước, toàn thân cơ nhục hở ra, sợ rằng phải trên 3.000 cân. Chữ vương ở trên trán nó cũng là màu đen, nhưng cùng màu đen của thân thể hoàn toàn bất đồng, là một loại màu đen âm trầm giống như sương mù. Kỳ lạ nhất chính là cái đuôi của nó, lớn hơn rất nhiều so với các loại hồn thú thuộc loài hổ khác, hơn nữa còn hướng phía trước dựng thẳng lên, do vô số đốt xương tạo thành, phần chóp đuôi là một cái móc ngược lộ ra uy quang lóng lánh uy nghiêm. Chứng kiến nó, Đường Tam lập tức đã nghĩ tới một loại ma thú đặc thù mà đại sư từng nói qua cho mình, số lượng của loại hồn thú này thậm chí còn ít hơn nhân diện ma chu. Hơn nữa, loại hồn thú này cơ hồ cũng đã tuyệt tích khá lâu rồi, đại sư cũng là từ một quyển sách cổ mà tìm được. Bởi vì loại ma thú này rất kỳ lạ, số lượng lại cực kỳ thưa thớt, đại sư lúc giảng giải cũng không tường tận cho lắm, nhưng khẳng định nói cho Đường Tam, đây là một loại hồn thú cao cấp. Cũng chính là bởi vì nó quá cao cấp, ở trong thế giới hồn thú rất khó sinh tồn, cho nên mới thưa thớt như vậy. Dựa theo trong sách cổ ghi chép, loại ma thú này tên gọi là ám ma tà thần hồ. Trong truyền thuyết, đó là do tà ác chi thần phủ xuống trên người bạch hồ, làm nó phát sinh biến dị. Bạch hổ vốn là hồn thú thuộc quang minh thuộc tính, liền biến thành hắc ám thuộc tính, sinh ra hai cánh màu đen đại biểu cho đọa lạc, đuôi nó chính là tà thần câu, móc câu, giống như đuôi bò cạp. Ám ma tà thần hổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói đại khái, hồn thú đều có khả năng là võ hồn của loài người, nhưng ám ma tà thần hổ này lại là ngoại lệ, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có võ hồn là nó. Bản thân nó cũng không phải là hắc ám thuộc tính, mà là trí tà thuộc tính của tà thần lưu lại, căn bản là không phải thân thể loài người có khả năng thừa nhận. Nếu như dựa theo cấp bậc võ hồn mà đánh giá, vậy nó tương đương với võ hồn của thiên sứ sáu cánh. Ám ma tà thần hồ có một thiên tính cực kỳ bá đạo, nó phát triển cũng không phải dựa vào tu luyện của bản thân nó tu luyện là cực kỳ khó khăn, chỉ có thôn phệ hồn thú khác hoặc là hồn lực của hồn sư mới có thể làm thực lực tăng lên nhanh chóng. Bởi vậy, loại hồn thú này bất luận xuất hiện ở trong hoàn cảnh gì, đều sẽ lập tức khiến cho hồn thú khác quần công, thừa dịp trước khi nó trở nên cường đại, đem nó hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là ám ma tà thần hồ ngàn năm đều rất ít thấy, lại càng không cần phải nói. gocchuyenaudio.com, đến con hồn thú tu vi đã vượt qua 6 vạn năm xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Dựa theo lời của đại sư, loại hồn thú cao cấp này đủ để khiêu chiến hồn thú cao hơn mình một bậc, nói cách khác ám ma tà thần hồ cấp bậc vạn năm thậm chí có khả năng khiêu chiến hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Chứng kiến Đường Tam đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt đỏ như máu của ám ma tà thần hồ chợt phát sáng. Đối mặt hải thần Tam xoa kích, nó không ngờ không có nửa phần ý muốn chạy trốn. Trong tiếng rít gào của nó, ngược lại tràn ngập hơi thở hưng phấn, nó thong thả giơ lên hổ chảo, đi từng bước một tiến về phía Đường Tam. Chỉ riêng là đối mặt ánh sáng thần thánh phát ra từ hải thần Tam xoa kích mà không hề tránh lui, điều này đủ để chứng minh ám ma tà thần hổ thực lực cường hãn đến mức nào. Cùng lúc đó, Đường Tam cảm giác được hai tay của mình đồng thời nóng lên, năng lượng hưng phấn ba động một cách mãnh liệt. Đó cũng không phải ba động đến từ huyền thiên công, mà là đến từ hồn cốt ở hai tay của hắn. Rất hiển nhiên, linh hồn thái thản cự viên ẩn trong xương tay trái cùng linh hồn thiên thanh như mãng ở trong xương tay phải đã nhận ra con ám ma tà thần hồ này, hơn nữa, hưng phấn sinh ra từ chúng nó cũng không phải là vui mừng khi gặp lại bằng hữu, mà là tràn ngập địch ý, nhưng cũng không có ý lùi bước. Chính cái gọi là gặp thì biết, Đường Tam thông minh cỡ nào, từ chi tiết đơn giản này lập tức liền phán đoán ra con ám ma tà thần hồ này nhất định đã từng cùng đại minh cùng nhị minh giao thủ. Có thể trở thành địch nhân của hai vị xâm lâm chi vương là Đại Minh, Nhị Minh, hơn nữa bây giờ còn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình cũng càng chứng minh con ám ma tà thần hồ này thực lực cực kỳ khủng bố. Đường Tam phán đoán không sai một chút nào, Đại Minh cùng Nhị Minh cơ hồ là mạnh nhất trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng thực lực của chúng nó cũng không phải là cường đại tuyệt đối. Còn ám ma tà thần hồ ở trước mắt này tu vi mặc dù chỉ có hơn 6 vạn năm, nhưng kỹ năng cùng thực lực kinh khủng của nó ngay cả Đại Minh cùng Nhị Minh cũng hết sức kiêng kỵ. Song phương đã từng mấy lần giao thủ, mặc dù Đại Minh cùng Nhị Minh thành công đem ám ma tà thần hồ đuổi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng không thể chính thức giết được nó. Sau khi Đại Minh cùng Nhị Minh hiến tế cho Đường Tam, ở trong khu rừng rậm lớn rộng này cũng đã mất đi khí tức của hai vị xâm lâm chi vương. Con ám ma tà thần hồ này vốn đang ngấp nghé nơi có đông đảo hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm, vì chỉ ở chỗ này nó mới có thể phát triển một cách nhanh chóng, cho nên nó đã lặng lẽ lần mò trở về. Lúc vừa mới bắt đầu, nó vẫn hết sức cẩn thận, một mực dò xét khí tức của Đại Minh cùng Nhị Minh, dù sao trước khi tu vi của nó đạt tới 10 vạn năm, nếu trực tiếp đối kháng, nó vẫn đánh không lại sự liên thủ của hai vị xâm lâm chi vương. Rất nhanh, nó đã phát hiện trong tinh đấu đại xâm lâm quả thật đã không còn khí tức của Đại Minh cùng Nhị Minh, lúc này mới đường hoàng trở lại nơi đây. nhưng nó cũng biết phương thức tu luyện của nó gây ra rất nhiều sự thù hận, cho nên nó không dám ngay lập tức tiến vào bên trong trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, chỉ ở bên ngoài tuần tra, liệp sát một ít hồn thú tương đối nhỏ yếu để tăng cường thực lực, chuẩn bị đợi sau khi cảm thấy đủ, sẽ tiến nhập trung ương của tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm đám hồn thú tu vi mấy vạn năm. gocchuyenaudio.com Để báo thù, ám ma tà thần hổ nếu như tu luyện đến mức tận cùng, có khả năng rất lớn sẽ trở thành tà thần, trí tuệ của nó không kém chút nào so với loài người, còn ám ma tà thần hổ trước mặt Đường Tam lại càng đặc biệt thông minh. Nếu không, nó cũng không thể sống lâu như vậy, tu luyện đến trình độ cỡ này. Cảm thụ khí tức thần thánh từ hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam, nó cũng không bị áp chế, huyết mạch tà thần truyền thừa trong cơ thể chỉ làm nó đối với hải thần tam xoa kích cực kỳ chán ghét. Nhưng nó đồng thời cũng cảm nhận được hồn lực ba động trên người Đường Tam, khí tức hồn lực thuần túy của Đường Tam làm nó rất hưng phấn. Nó rất rõ ràng, thôn phệ một con người như Đường Tam, sợ rằng nếu so với thôn phệ một con hồn thú tu vi 10 vạn năm còn tốt hơn nhiều. Mặc dù hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam làm nó hơi bất an, nhưng nó vẫn chưa từng bại trong tay loài người. Hơn nữa tu vi của nó đã đạt tới trình độ hơn 6 vạn năm, khiến nó cực kỳ tự tin, tuy vậy, trong quá trình nó tiến về phía Đường Tam vẫn cực kỳ cẩn thận, từ trên người Đường Tam, nó vẫn cảm giác được nguy hiểm. Bất quá ám ma tà thần hổ vẫn không thể chịu đựng được sự hấp dẫn của Đường Tam, nó hiểu rất rõ, nếu như có thể thôn phệ hồn lực của Đường Tam, nó sẽ rất có khả năng đột phá giới hạn 10 vạn năm. Tu vi của nó cơ bản là không cần dùng thời gian, chỉ cần thực lực đạt tới là có thể đột phá, tới khi đó, cho dù đại minh, nhị minh sống lại cũng không làm gì được nó. Trong đầu hiện lên tư liệu về ám ma tà thần hồ, hơn nữa cùng với phán đoán của mình, thần sắc của Đường Tam cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu như mình phải đối mặt một con hồn thú mà ngay cả đại minh cùng nhị minh cũng không thể hủy diệt, vậy một trận chiến này cũng sẽ không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, giết chết con ám ma tà thần hổ này, thu hoạch được hồn hoàn không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều so với đi liệp sát các con hồn thú trên 5 vạn năm khác. Trong tinh đấu đại xâm lâm, mình tổng cộng phải đạt được 5 cái hồn hoàn, vậy để cho con ám ma tà thần hổ này trở thành một sự bắt đầu hoàn mỹ đi. Hắc cùng hồng, hồn hoàn hai loại màu sắc bắt đầu từ dưới chân Đường Tam dâng lên, xoay xung quanh thân thể hắn. Từng cây lam ngân thảo trong suốt long lanh, lấy cơ thể hắn làm trung tâm mà dần mọc lên ở khắp nơi, lam ngân lĩnh vực chợt co rút lại, chỉ duy trì xung quanh thân thể Đường Tam trong phạm vi đường kính 100 thước. Hắn cũng không muốn dễ dãi mượn lực lượng của lam ngân thảo trong rừng rậm này, bởi vì dù sao, khó có khả năng trong mỗi trận chiến của hắn đều có lam ngân thảo, đem lam ngân lĩnh vực thu nhỏ lại đến phạm vi này, đúng là đối với lam ngân hoàng võ hồn của hắn tăng phúc có hiệu quả tốt nhất. Đối mặt con hồn thú hiếm có đặc thù này, Đường Tam đã hoàn toàn nghiêm túc, không có một chút khinh thường nào. Tà thần câu ở sau lưng ám ma tà thần hổ chậm rãi vung lên, nhẹ nhàng đong đưa ở phía sau, mỗi một lần đong đưa đều sẽ tạo nên trong không khí một chuỗi ánh sáng vặn vẹo một cách kỳ dị. Thân thể của nó là màu đen, nhưng năng lượng ba động tàn mát ra lại là màu xám, một màu xám tràn ngập tà khí, mỗi lần nó đi tới một bước thực vật xung quanh đều sẽ tự động vẹt ra hai bên, cho dù là lam ngân thảo trong phạm vi lam ngân lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Nhiệt độ trong tinh đấu đại xâm lâm tựa hồ đột nhiên hạ thấp xuống, đó là khí. gocchuyenaudio.com Lạnh thuộc về tà ác. Loại lạnh này, Đường Tam nhận thấy nó rất giống khi Bỉ Bỉ Đông sử dụng đệ nhị võ hồn, phệ hồn Chu Hoàng. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, Đường Tam chậm rãi giơ lên tay phải, đặt hải thần tam xoa kích nằm ngang, hắc hắc hắc hắc hồng, hắc hồng, hồng, hồng, 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp hàng, ba động rất nhỏ. Nhưng trên thân thể của hắn, lại chưa hề phóng xuất ra năng lượng mạnh mẽ, tất cả hồn lực ba động hoàn toàn nội liễm. Ám ma tà thần hồ cũng không phải lần đầu tiên đối mặt hồn sư loài người. Khi chứng kiến màu sắc của hồn hoàn thật là cân đối trên người Đường Tam, đôi mắt đỏ của nó cũng trở nên cẩn thận, bước đi cũng chậm lại, nhưng hơi thở trên người lại càng trở nên mạnh mẽ, một khi bước vào cuộc chiến, sẽ lập tức bạo phát. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ở đây chính là dùng điển tích về vua địa ngục trong kinh thánh. Ở trong kinh thánh, người coi trái đất có 3 thế giới. Thế giới của thiên thần, con người và ác quỷ. Con người được thiên sứ tạo ra, nếu tốt bụng khi chết đi sẽ được lên thiên đàng với người dẫn đường là Thánh Peter. Còn những kẻ làm điều ác sẽ bị tống xuống tù đày ở địa ngục. Và ở thiên giới, lúc đó có một thiên sứ cực kỳ hùng mạnh, chỉ đứng sau Đức Chúa Trời, đó chính là thiên sứ Lucifer. Tuy nhiên, ông lại là một con người cực kỳ tham vọng, âm mưu muốn lật đổ Chúa Trời để thay thế vị trí ấy. ông đã tập hợp rất nhiều thiên sứ, và phát động một cuộc tổng chiến tranh trên thiên đàng. Chiến tranh diễn ra rất thảm khốc, đã có rất nhiều thiên sứ phải chết và kết quả cuối cùng, Lucifer bị thua và bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Ở đây, trải qua một thời gian, ông đã thống nhất được địa ngục và trở thành chúa tể tối cao của thế giới này. Cánh của ông cũng dần chuyển sang màu đen và người ta hay gọi ông với cái tên đọa lạc thiên sứ, hay chúa tể của địa ngục. Mình cũng xin nói thêm một điều, đây chỉ là điển tích ở trong Kinh Thánh, còn một số giáo phái khác cũng nói về chuyện này, nhưng nội dung lại tùy từng giáo phái mà có những giải thích khác nhau. Cách chương.